Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn trò chơi, số người chơi giảm nhanh quá, hì hì, sợ thật. 5, âm 21, 056, 961, 5, 018, 000, 001, 5, 017, 684, 676. Phương Huyền dừng lại sau cánh cửa ở tầng 2, lắng nghe những âm thanh từ bên trong. Chị, em không thể làm được, làm sao chúng ta có thể tùy ý quyết định sống chết của người khác? Tiểu Anh nắm chặt con dao, nhưng mãi không thể ra tay. Người phụ nữ trung niên trong chiếc áo blouse trắng đã bị nhuộm đỏ, dịu dàng nói. Tiểu Anh, trong 8 người chúng ta, chỉ còn em chưa có điểm. Em muốn sống sót thì phải làm việc này. Bà ta nhìn vào góc phòng, nơi có vài người co rúm lại. Chị, em không thể. Tiểu Anh run rẩy mạnh mẽ. Con dao rơi xuống đất phát ra âm thanh lạnh lẽo. Vậy em chỉ có con đường chết. Đặng Tu Lâm lau mồ hôi trên mặt, cúi đầu nhìn, mồ hôi đỏ như máu. Giải quyết xong việc quan trọng nhất, hắn ta mới nhớ đến điều gì đó, nhìn quanh nhưng không thấy Phương Huyền đâu. Phương Huyền nắm chặt túi nhựa, quay người đi lên lầu, đồ vật bên trong khẽ rung lên phát ra tiếng. Gì gì, Phương Huyền, Trương An Lệ quay đầu nhìn cánh cửa lớn. Rồi ngẩng đầu nhìn Phương Huyền đang ở giữa cầu thang, cuối cùng quyết định theo cậu lên lầu. Ánh mắt Tiểu Anh khó khăn lướt qua một vòng, dừng lại ở dòng sông máu xa xa, rồi sụp đổ bỏ chạy khỏi tầng 2. Vừa xuống được 2 bước, cô nhìn thấy một nhóm người mặc áo kẻ xanh trắng lao đến, sợ hãi run rẩy, rồi lại chạy ngược lên. Tầng 3 có 8 phòng hoạt động bằng kính trong suốt, có thể tạm thời tránh né mọi thứ, nhưng bình thường cửa luôn khóa chặt. Tiểu Anh hồi hộp bước đến trước cửa, phát hiện khóa đã bị phá, bên trong có 2 người đang đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn xuống phía dưới. Phương Huyền, là Tiểu Anh phải không? Trương An Lệ nhẹ nhàng kéo áo cậu. Phương Huyền quay người lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt sợ hãi của cô. Tiểu Anh cuối cùng vẫn quá hiền lành, tự mình từ bỏ cơ hội sống sót. Cậu im lặng bước vào một phòng hoạt động, Trương An Lệ thấy Phương Huyền vào trong cũng nhanh chóng theo sau. Tiểu Anh thấy người quen, khép cửa lại, cởi áo khoác vướng víu, bước chân không vững bước vào. Cô khóa chặt cửa phòng, dựa vào cửa, thê thảm hỏi. Các cậu cũng không giết người sao? Giết người, Trương An Lệ bối rối, rồi vội vàng xua tay. Tôi không giết người là phạm pháp. Tiểu Anh nhìn về phía Phương Huyền. Trương An Lệ sợ cô hiểu lầm Phương Huyền, lập tức nói. Phương Huyền cũng không, Phương Huyền ngoan hơn chúng ta. Cậu ấy chưa bao giờ gây chuyện. Chỉ cần tôi làm theo Phương Huyền, tôi cũng sẽ ngoan, như vậy tôi sẽ an toàn. Tiểu Anh cúi đầu, bước đến, nắm lấy tay cậu ta đang vung vẩy khắp nơi, nghiêm túc nói. Chỉ cần ngoan ngoài mặt là đủ, nếu cả trong lẫn ngoài đều ngoan, cổ cậu đã bị đeo xích chó. Cô ngồi xuống, cả thể xác và tinh thần mệt mỏi lại tuyệt vọng hỏi. Trương An Lệ, tôi nhớ cậu ở trong đoàn bệnh nhân, sao lại chủ động chạy lên đây? Trương An Lệ kẹp tay vào đùi, không muốn tay múa may trên không, nói. Tôi thấy Phương Huyền nhìn chúng ta, cậu ấy chưa bao giờ làm vậy. Không biết tại sao, tôi bỗng có linh cảm rằng đi theo cậu ấy rất an toàn. Phương Huyền chớp mắt, tại sao người này lại có cảm giác đó? Nhưng chúng ta hiện tại điểm đều là 3.000, đến nửa đêm quái vật sẽ xé xác chúng ta. Tiểu Anh ôm lấy đầu gối, nản lòng nói, vẫn nên chọn bị quái vật giết thôi. Bảo tôi giết một người vô tội, tôi không thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà tôi là cô nhi, bây giờ thế giới hỗn loạn, dường như cũng không có gì đặc biệt muốn sống sót. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Phương Huyền, nói. Nếu các cậu muốn có điểm, tôi có thể tự giết mình vào phút cuối cùng hôm nay. Phương Huyền nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, ánh đèn bên ngoài chiếu vào, phản chiếu 2 điểm sáng, hồi lâu, cậu nói. Không cần, cậu chuyển ánh mắt, nhìn vào màn hình ảo, tổng số người chơi giảm xuống đột ngột, chỉ trong vài phút đã giảm 5 triệu người, còn nhanh hơn khi bị quái vật tàn sát. Cậu lại mở diễn đàn trò chơi, tôi không thể chơi loại trò chơi máu me này, dù nó biến thành hiện thực liên quan đến mạng sống của mình, tôi cũng không thể vượt qua rào cản tâm lý. Chuyện này không đơn giản, tôi phải xem bảng xếp hạng điểm số cập nhật, ai đứng đầu, người đó thật tàn nhẫn. Điều này không đúng, theo kinh nghiệm chơi game nhiều năm của tôi, đây chắc chắn không phải là cách giải quyết. Thế thì ông nói ra cách giải quyết đi, làm như mình là đại cao thủ vậy. Người này lại sủa, có phải mỗi lần tôi đăng bài, ông đều phải vào để lại một đống rác không? Hai người chơi lại bắt đầu cãi nhau. Phương Huyền tắt màn hình ảo, việc cướp điểm người chơi chỉ là một con đường tắt mà thôi. Nếu chỉ làm theo cách này, quái vật gần như vô dụng, con người tự giết nhau. Kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ vì con người ít ỏi và điểm số cạn kiệt, bị đám quái vật không thể đếm hết xông vào tiêu diệt. Nhưng quái vật và đạo cụ lại là một vòng luẩn quẩn vô hạn. Chắc chắn phải có cách để giết quái vật, nếu cái khung thô đó có viết các phương pháp giải quyết này thì tốt biết mấy. Cơ hội sống sót của cậu sẽ được cải thiện rất nhiều. Cậu mang theo một hệ thống vào đây, kết quả chẳng nhận được gì, mang theo chẳng ích gì, vẫn như một người dân địa phương. Chết tiệt, những bệnh nhân đó sao không nghe lời, cầm dao muốn giết chúng ta. Từ cửa tầng 3 đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng nói chuyện. Các ngươi đứng lại cho tôi, cuối cùng tôi đã đợi được thời khắc này, bây giờ đến lượt chúng tôi rồi, tôi muốn lột da các ngươi, xé xác các ngươi. Mấy chục bệnh nhân này mới vào tháng trước, vẫn còn phản nghịch, lâu dần sẽ nghe lời. Người phụ nữ trung niên thở hổn hển, lớp mỡ dưới cằm nhảy lên xuống do vận động mạnh. Mệt quá, đợi tôi một chút, mọi người kéo tôi một cái. Đặng Thu Lâm chạy ở phía trước, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét. Hai người đàn ông phía sau định kéo bà ta, nhưng thấy một nhóm người hùng hổ tiến đến, đành từ bỏ ý định. Đã có ba đồng nghiệp bị giết chết, họ không muốn rơi vào tay đám người này. Họ đẩy cửa, vội vàng trốn vào phòng hoạt động. Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng vào được cửa, vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị người đuổi theo chém vài nhát. Cứu tôi với, tôi không cố ý đánh các người, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Người phụ nữ trung niên bò về phía trước, bò về phía Phương Huyền, đưa tay ra cầu xin. Phương Huyền, cứu tôi. Thường ngày bệnh nhân rất thích cầu, cầm đồ ăn nịnh nọt cầu, họ cũng sẽ nghe lời cầu. Kính cách âm quá tốt. Phương Huyền không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cậu chỉ nhìn thấy người phụ nữ trung niên với thân hình béo phì chậm rãi bò về phía họ. Tuy nhiên, nhìn vào hình dạng miệng của bà ta, cậu đại khái hiểu được bà ta đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân lấy lòng cậu, một phần là vì ngoại hình của cậu, phần khác vì các bác sĩ và y tá không áp dụng biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với cậu. Bệnh nhân nghĩ rằng chỉ cần lấy lòng Phương Huyền đúng lúc, họ cũng sẽ được hưởng ké phúc. Giống như khi Phương Huyền ngồi vào trong góc, bệnh nhân sẽ biết cậu cần yên tĩnh nên không đến làm phiền. Trương An Lệ thu người lại, cố gắng phân biệt hình dạng miệng, lẩm bẩm. Bà ta đang nói, Phương Huyền cứu tôi. Phương Huyền và người phụ nữ trung niên nhìn nhau. Cậu đứng dậy, bước vài bước về phía trước, dừng lại trước tấm kính. Người phụ nữ trung niên như nhìn thấy ánh sáng cuối cùng, nở một nụ cười, tay phải đập vào kính. Phương Huyền, cứu tôi đi, bình thường tôi đã chăm sóc cậu rất nhiều, không có đánh cậu. Bà ta thở ra máu, cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy mặt Phương Huyền không đổi sắc, đứng đó nhìn bà ta. Đúng là không nên đặt hy vọng cuối cùng vào cậu, bản thân cậu cũng có vấn đề về thần kinh, chứ không phải giống như những người khác. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên mất đi hy vọng cuối cùng, chết đi như đèn tắt. Phương Huyền nâng mí mắt, nhìn thẳng về phía trước. Bên ngoài có người tức giận nói, mở cửa, bên trong còn có một người. Phương Huyền, cậu đừng che giấu những người này, Tiểu Anh dù không làm gì, nhưng cô ta đứng nhìn cũng có tội. Cậu nhìn họ đang làm nhảm, nghe xong rồi, ánh mắt trở nên lạnh lùng như băng. Chết tiệt, có người lùi lại một bước, anh nói lý với một người bị tâm thần 4 năm à, cậu ta bình thường như một bức tượng lạnh. Còn Tiểu Anh, bình thường cô ta nhát gan, chắc không dám ra tay. Đến nửa đêm nay là chết rồi, để quái vật giết cô ta cũng được. Một số người di chuyển đến một phòng hoạt động khác, dùng gậy đập vào kính, nhưng không tạo ra vết nứt nào, họ khinh bỉ nói. Không ngờ phòng này của nhà giàu, thực ra là để nhốt những người không nghe lời, nhốt vào lồng không tiếng, tắt đèn. Không lâu sau họ sẽ cầu xin tha thứ, họ khinh miệt nhìn Đặng Thu Lâm và hai người khác, rồi sẽ có ngày các người bị nhốt vào lồng này thôi. Đặng Thu Lâm cúi đầu, tránh ánh mắt độc ác của họ. Hắn ta thở dài, qua khe hở trong đám đông, nhìn thấy bóng dáng cao giáo kia. Phương Huyền, Đặng Thu Lâm, người nói chính là bác sĩ mới đến. Thế giới loạn rồi, nhà giàu đó cũng không tự bảo vệ được, không cần theo dõi Phương Huyền nữa. Đặng Thu Lâm bóp chặt tay, khẽ nói, cậu ấy chưa có điểm tích lũy. Phải, sắp chết rồi. Bác sĩ vứt áo blau trắng đi, người trông vừa ngầu vừa đẹp, cũng dễ hiểu tại sao mọi người ở đây chăm sóc cậu ta. Nhưng bây giờ thời thế khác rồi, người đẹp mà không có sức mạnh sẽ bị phản lại. Chết cũng tốt, Đặng Thu Lâm lấy tay che mặt, ánh mắt dần trở nên u tối. Nhưng tại sao cậu ấy biết? Phương Huyền dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường, nhìn theo hướng đó, chính là Đặng Thu Lâm. Ánh mắt cậu không dừng lại lâu, liền quay lại. Hiện tại cậu đã được nhân vật chính chú ý đến, đau đầu quá. Ánh sáng vàng nhạt trên mặt đất phía trước dần tối đi, đêm đen sắp đến. 50 người vừa hoàn thành việc lớn mà họ luôn muốn làm, đột nhiên nhớ lại quy tắc trò chơi, điên cuồng cướp điểm tích lũy. Đây là của tôi, họ đánh nhau, cho đến khi vài người bị giết, hành động này giống như mở đầu, 50 người bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Thật đáng sợ, Tiểu Anh rơi nước mắt, những người hợp tác cùng nhau trước đây, giờ lại đâm sau lưng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài còn lại 20 mấy người, sự ồn ào trước đó bỗng nhiên im bặt. Họ vội vàng chia thành vài nhóm, vào 6 phòng hoạt động còn lại. Trương An Lệ cắn ngón tay, mơ hồ nói, trời tối rồi, quái vật sẽ đến, kính này cứng như vậy, quái vật có vào được không? Tiểu Anh nức nở, có thể vào, không gian kín, đây có lẽ là quy tắc trò chơi. Nếu có quy tắc khác được xếp lên trước, thì nó không còn là quy tắc bắt buộc nữa. Trương An Lệ nghe vậy lo lắng ôm chặt Phương Huyền. Phương Huyền, cậu thông minh lắm, cậu chơi trò trí tuệ với chúng tôi, luôn giải được trong vài giây. Cậu có nghĩ ra cách nào để chúng ta sống sót không? Lưng Phương Huyền thẳng tắp tựa vào tường, suy nghĩ dần xa. Hệ thống trò chơi chỉ nói cho con người những điều cơ bản nhất, thông tin còn lại cần tự mình khám phá. Vậy phương pháp giải quyết này chắc chắn đã được đưa ra từ đầu. Rốt cuộc là gì? Có thể giết quái vật, hoặc ảnh hưởng đến quái vật. Tiểu Anh vỗ vai Trương An Lệ, kéo cậu ta ra một bên. Phương Huyền đang suy nghĩ. Mỗi khi cậu ấy suy nghĩ thì không để ý đến ai. Được được, 10 ngón tay Trương An Lệ đan vào nhau, trên mu bàn tay có một vết rất sâu. Tiểu Anh hỏi vết thương của cậu ta từ đâu mà có. Trương An Lệ nhìn xác người phụ nữ trung niên đáng sợ. Bà ta quất roi, may mà giờ bà ta chết rồi, nhưng... Cậu ta trốn sau Tiểu Anh, nghiêng đầu, bà ta sẽ thành thây ma, tôi lại phải thấy bà ta, thật đáng sợ. Phương Huyền nghe câu này, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Cuối cùng cậu đã nhìn thấy con đường giải thoát, cách Trương.